Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2850, chương 2851, thề không buông tha cho. Thật tốt quá, Thanh Lâm khôi phục thực lực rồi. Hắn đã vượt qua Niết Bàn Kỳ, một lần nữa đạt đến trạng thái toàn thịnh. Niết Bàn Kỳ Thanh Lâm, bò đều có thể leo ra một tầng thiên giai. Dưới mắt hắn đã khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh, mà lại gần đây đột phá đã đến thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương cảnh. Tin tưởng hắn khả dĩ làm được càng thêm rung động nhân tâm sự tình. Còn lại tầng 4 thiên giai, tuy nhiên một tầng so một tầng khó đi, một tầng so một tầng đáng sợ, nhưng là tin tưởng dùng Thanh Lâm kinh diễm là nhất định khả dĩ vượt qua. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, bên trong thiên môn vang lên rung trời hoan hô thanh âm. Mọi người cũng đã nhìn ra Thanh Lâm đã khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh, cái này lại để cho sở hữu tất cả thiên môn đệ tử đều là vui mừng vô cùng, đều là sâu là Thanh Lâm mà cảm thấy cao hứng. Mà Thanh Lâm tại mọi người chú mục phía dưới cũng rốt cục lại một lần nữa động. Suy chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, nhưng thấy Thanh Lâm lập tức thần thoại một đạo điện mang hướng phía trên kích xạ mà đi. Theo Thanh Lâm kích xạ mà ra, mọi người tâm phảng phất cũng đi theo bay lên, đều là trở nên càng thêm kích động. Ông ù chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, một cái già thiên bàn tay lớn đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Bàn tay to kia hoàn toàn giống như là thiên chi thủ bình thường, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Cái kia một cái đại thủ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, lại để cho rất nhiều tam chuyển thậm chí là tứ chuyển hàng biến thánh vương đều tâm thần đại động, tự nghĩ khó có thể ngăn cản. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người tâm cũng đều không khỏi chịu tóm mà bắt đầu. Bất thình lình bàn tay lớn là như thế thánh uy đáng sợ, lại để cho tam chuyển thậm chí là tứ chuyển hàng biến thánh vương đều chạy tới uy hiếp. Thanh Lâm là thất chuyển Niết Bàn thánh vương, mặc dù có thể chịu được so nhất chuyển hàng biến thánh vương, muốn phá tan cái này một cái già thiên bàn tay lớn lại thế tất khó như lên trời. Trơ mắt nhìn đây hết thảy, toàn trường người lại một lần là Thanh Lâm lo lắng khai mở. Cũng tại lúc này, mọi người không hẹn mà cùng nghe được Thanh Lâm đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó, nhưng thấy Thanh Lâm trên người vô cùng kiếm quang rậm rạp chằng chịt xuất hiện, cuồng phong sậu vũ bình thường hướng bàn tay to kia kích xạ mà đi. Cái này về sau Thanh Lâm càng không có dừng lại, mà là một bàn tay một phen, một tay màu đen trường đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là huyễn lưu tâm yểm. Âm vang, chấm ngoặc kép, bá thiên tuyệt địa đao minh chi âm, phảng phất làm cho cả thiên môn đều bị run rẩy mà bắt đầu. Thanh Lâm không chút do dự huy động huyễn lưu tâm yểm, lập tức vừa sợ thiên đao mang lập lòe mà ra. Trường cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, nhìn về phía trên là như vậy khí thế rộng rãi, như vậy bá thiên tuyệt địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy vậy hết thảy, mọi người đều là giật mình há to miệng, lời nói cũng không biết nên nói như thế nào rồi, chỉ là trơ mắt nhìn đây hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà lúc này, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Huyễn lưu tâm yểm một đao, cái kia một đạo kinh thiên đao mang chém dụng ở đằng kia già thiên bàn tay lớn phía trên, rõ ràng lập tức đem chi xé rách rồi. Mượn cơ hội này, Thanh Lâm huy động sau lưng đại bằng thần dực, như là một đạo hoàng kim điện mang lập tức kích xạ mà qua, xuất hiện ở thứ 362 tầng thiên giai phía trên. Huyễn lưu tâm yểm chính là tiêu hao Thanh Lâm tuế nguyệt chi lực chí bảo, có thể chiến có thể chạm cảnh giới xa so Thanh Lâm cao hơn rất được hơn cường giả mới xuất hiện ra thiên bàn tay lớn. Tuy nhiên uy danh kinh người, nhưng dù sao không phải chân chánh cường giả tại ra tay. Thanh Lâm bởi vậy khả dĩ một đao đem chi xé rách. Thanh Lâm cũng không có tại đây một tầng thiên giai phía trên quá nhiều dừng lại, mà là lại một lần nữa đạp thiên mà lên, hướng thứ 363 tầng thiên giai phía trên phóng đi. Đông, nhưng mà, ngay tại hắn đạp thiên mà khởi trong một sát na, thiên giai phía trên tựu là một tiếng vô cùng hùng vĩ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, nhưng thấy một ngụm hoàng kim thần trung hào quang nhất thiểm đã xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, hướng hắn trấn áp mà xuống. Nhìn thấy cái này khẩu thần trung, ở đây vô cùng nhiều ngũ chuyển thậm chí lục chuyển hằng biến thánh vương đều là sắc mặt liền biến, cảm thấy một loại khó tả vô lực cảm giác. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này một ngụm thần trung mà khi ngũ chuyển thậm chí lục chuyển hằng biến thánh vương. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm rõ ràng như trước chưa từng có chút lui bước. Cái này một cái chớp mắt, hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó quanh thân cao thấp, từng đạo lăng lệ ác liệt quyền ảnh đã như thiểm điện bắn ra mà ra, hướng cái kia chuông lớn phía trên oanh khứ, thẳng đem cái kia chuông lớn đánh cho là ù ù rung động, vang vọng chư thiên. Đây là ngũ hành quyền, quyền bao hàm ngũ hành chi lực, có thể tương sinh tương khắc, không ngừng tăng lên. Bất quá Thanh Lâm ra quyền này, lại không phải muốn đem cái này một ngụm thần trung cho đẩy lui. Thần trung thế đại, căn bản không phải Thanh Lâm tay đấm có khả năng đẩy lui. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại là một tay một phen, một chương màu đen trường cung, đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cung thể như rồng, dây cung như cầu vồng, cái kia màu đen trường cung lại để cho người xem xét đã biết rõ tuyệt không phải phàm vật, chính là chí bảo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tại mọi người chú mục phía dưới, Thanh Lâm khai mở cung, chỉ một thoáng, ngập trời mây trôi, đầy trời lưu quang, đáng sợ uy danh, rất nhiều cực kỳ bất phàm dị tượng, tất cả đều hướng phía Thanh Lâm trên tay trường cung lưu chuyển mà đi. Chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, cái kia trường cung phía trên cũng đã xuất hiện một đầu dài cũng không biết có mấy phần mũi tên. Ánh sáng, phanh, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia khí thế rộng rãi chi quang tiễn, lập tức rời dây cung mà ra, kích xạ hướng cái kia khẩu thần trung, hào quang sáng chói kiếm thể. Hoàn toàn giống như là vũ trụ cực quang bình thường, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy bất khả tư nghị. Oanh, trường cũng không biết mấy phần mũi tên ánh sáng, một mũi tên ở giữa hoàng kim thần trung, lập tức đem một mảnh kia trời cao, chôn vùi tại một mảnh rừng rực hào quang trong nước, mà đợi đến lúc hào quang tan hết, mọi người không ngờ chứng kiến. Thanh Lâm rõ ràng đã xuất hiện ở thứ 363 tầng thiên giai phía trên rồi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mọi người đối với cái này, đều là liền rút khí lạnh, không tự giác cảm thấy phía sau lưng một hồi băng hàn. Bị cả kinh thân thể đều đang run rẩy, mà khi ngũ chuyển thậm chí lục chuyển hằng biến thánh vương hoàng kim thần trung, cứ như vậy bị Thanh Lâm một mũi tên cho bắn nát. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà càng thêm bất khả tư nghị sự tình vẫn còn đằng sau. Thanh Lâm rõ ràng có hay không một lát ngừng, lại một lần liền xông ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lúc này đây, thiên giai phía trên xuất hiện tại là một tòa đại đình. Thất thải thần quang tràn ngập, như là từ trên trời bay tới một kiện tiên khí, uy danh chi to lớn, lại để cho toàn trường thất chuyển thậm chí bát chuyển hằng biến thánh vương đều là trong nội tâm phát lạnh. Mắt thấy đây hết thảy, toàn trường mọi người thể nhược run rẩy, bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Nếu là Thanh Lâm còn có thể đánh nát cái này một tòa đại đình. Như vậy hắn tựu thật sự quá biến thái. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi Thanh Lâm đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Thật là nhiều hàng biến thánh vương đều không thể đối mặt siêu nhiên uy áp. Thiên môn thiên giai ẩn chứa vô cùng vô tận chi biến hóa. Hôm nay thiên môn các đệ tử xem như đạt được ước muốn. Có thể vừa thấy, mọi người đều nín hơi ngưng thần chú ý đây hết thảy. Cảm thấy Thanh Lâm có một loại thề không buông tha cho quyết tâm cùng tín tâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.